Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 681 cấp gia lựa chọn. Đối với Tư Mã U Nguyệt vấn đề, Khúc Béo không chút nghĩ ngợi liền trả lời, loại này nô lệ vòng đều là mang theo thế lực tiêu chí. Mỗi một loại nô lệ vòng đều không giống nhau. Giải pháp cũng không giống nhau, cho nên biện pháp tốt nhất không phải tìm ta, là tìm hắn muốn chìa khóa. Ngô lão bị ném vào đại điện bên ngoài, cùng mặt khác vọng hiệp tông người cùng nhau, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chiều hắn trông lại, hắn thiếu chút nữa sợ tới mức mất khống chế. Chìa khóa đâu? Nàng mỉm cười hỏi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình cười rộ lên vẫn là khá xinh đẹp. Chính là Ngô lão lại phảng phất nhìn đến địa ngục tới ma quỷ. Chìa khóa không ở ta nơi này, Ngô lão nói. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lập tức đen mặt. Sợ nàng một không cao hứng liền đem chính mình mặt khác một chân thiêu. Chạy nhanh giải thích nói. Này nô lệ vòng chìa khóa thật sự không ở tay của ta. Ta chỉ phụ trách cho người ta mang lên, không phụ trách cho người ta gỡ xuống tới. Kia chìa khóa ở nơi nào? Ở mười trưởng lão trong tay. Mười trưởng lão là vị nào? Hắn không ở nơi này. Kia ở nơi nào? Hồi tông môn đi. Hắn chính là các ngươi tọa trấn cao thủ. Mười trưởng lão thực lực xác thật là tối cao, hắn vì cái gì trở về? Chúng ta muốn định kỳ sẽ đem đào ra tinh thạch cùng lỏa thạch đưa về tông môn, khi nào trở về? Ngô lão nguyên bản không nghĩ nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua hắn đùi phải, hắn lập tức ngoan, giống nhau hắn đều đi 5 ngày thời gian, 5 ngày thời gian. Đó chính là còn có 3 ngày. Các ngươi ngày thường cùng bên kia liên hệ không? Tư Mã U Lân hỏi. Sẽ, mỗi ngày đều phải hướng tông môn truyền lại tin tức. Mười trưởng lão ở thời điểm là hắn truyền lại. Mười trưởng lão không ở thời điểm từ ta phụ trách. Ngô lão nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ánh mắt cũng không dám xử chuyện xấu. Vậy ngươi này 3 ngày cũng cần thiết hướng bên kia truyền lại tin tức. Tư Mã U Lân nói. Nếu ngươi có một chút không bình thường, vậy ngươi đùi phải liền sẽ cùng chân trái giống nhau, hơn nữa tốc độ khẳng định sẽ so hôm nay còn chậm. Money ta sẽ không. Ngô chưa từng thấy khẩn cúi đầu, che giấu trụ đáy mắt quang mang. Những người này lại không hiểu biết bọn họ như thế nào cùng bên kia báo cáo mỗi ngày tình huống. Nếu chính mình nương này cơ hội hướng tông môn cầu cứu, làm mười trưởng lão nhiều mang những người này tới, chính mình nói không chừng còn có sống hy vọng. Hắn cảm giác được Tư Mã U Nguyệt truyền đến ánh mắt, trong lòng bàn tính nhỏ lập tức liền hỏng mất. Nàng khẳng định sẽ không làm chính mình truyền lại tin tức đi ra ngoài. Quả nhiên, Tư Mã U Nguyệt lại tìm mấy cái quản sự, phân biệt hỏi bọn họ truyền lại tin tức hình thức. Sau đó đến truyền lại tin tức thời điểm, khiến cho Tư Mã U Lân ở một bên nhìn. Như vậy, liền tính hắn có tâm cầu cứu, cũng sợ ở mười trưởng lão dẫn người tới phía trước hắn cũng đã bị thiêu đến sạch sẽ. Vì thế, hắn vẫn là dựa theo dĩ vãng bộ dáng cấp bên kia truyền lại tin tức. Ngày hôm sau, chiến hạm mang theo một đám nô lệ đã trở lại. Những cái đó nô lệ rời thuyền sau, tự giác chiều bên trong thành đi đến. Những cái đó nô lệ như thế nào còn không có ra tới? Chiến hạm người trên nghi hoặc hỏi, là có chút kỳ quái, cầm đầu nam tử nói. Lúc này, bọn họ nhìn đến Ngô lão ở trên tường thành đối bọn họ vẫy vẫy tay. Nói, trong thành hôm nay ra điểm sự tình, các ngươi mau tiến vào nhìn xem. Kia hai người không nghi ngờ có hắn, đối người trên thuyền phân phó một chút, cùng nhau hạ chiến thuyền đi vào trong thành. Một lát sau, phía trước, cái kia thủ lĩnh lại xuất hiện ở trên tường thành. Đối chiến thuyền người trên hồ, trong thành tình huống tương đối cấp, các ngươi đều tiến vào, nhìn đến chính mình đội trưởng lên tiếng. Những người khác cũng không nghi ngờ có hắn, tất cả đều rời thuyền vào thành. Chính là tiến thành liền thấy được chờ ở cửa thành Tư Mã U Lân đám người. Tư Mã U Nguyệt từ trên thành lâu xuống dưới thời điểm. Tư Mã U Lân bọn họ đã đem người toàn bộ chế phục. Nàng cùng Thiên Âm giải thể. Những cái đó bị trảo nhân tài biết. Nguyên lai người này căn bản là không phải chính mình đội trưởng. Mập mạp, ngươi có thể đi đem kia chiến hạm thu phục không? Không thành vấn đề, ôm ở ta trên người. Khúc béo vỗ vỗ bộ ngực, đi ngoài thành, chinh phục chiến hạm đi. Ta cũng đi xem monster tiểu thất đối kia sẽ phi thuyền thực dám hứng thú. Đuổi theo khúc béo cùng nhau đi ra ngoài. Cảnh hoàn nhìn những cái đó bị mê choáng thị vệ. Hỏi, chúng ta muốn đem những người này mang về sao? Không cần, lười đến dọn Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ chúng ta độc. Một chốc là vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ hôm nay không có dẫn người trở về. Thế tất sẽ khiến cho bên kia cảnh giác, cảnh hoàn nói. Hắn nói bên kia, tự nhiên chính là chỉ khu mỏ bên kia. Bên kia người không tính nhiều, cũng không thể tất cả đều bất quá tới. Chỉ cần không phải cùng nhau, tiêu diệt từng bộ phận liền phải dễ dàng đến nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đây ở chỗ này thủ, Tư Mã U Tề nói. Cũng hảo, vừa mới tiến vào những cái đó nô lệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cửa thành biến cố. Còn không biết đây là như thế nào sẽ hồi sự. Một bên xem náo nhiệt người đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ hôm qua đến hôm nay sự tình nói một lần. Những người đó lúc này mới minh bạch là có người tới cứu bọn họ. Tuy rằng những người này cũng là ngay từ đầu bị lừa tiến vào. Một ít người trong mắt lập lòe mong đợi. Mà mặt khác một ít người tắc không tin Tư Mã U Nguyệt bọn họ thật sự có thể cứu đại gia đi ra ngoài. Chẳng qua là coi như dài lâu đào quặng chung một đoạn tiểu nhạc đệm mà thôi. Mà như vậy tiểu nhạc đệm trước kia cũng thường thường phát sinh. Lại không gặp người thành công quá. Ngược lại là những cái đó ý đồ chạy trốn người bị trông coi nhóm hung hăng đánh một đốn. Theo sau, Tư Mã U Nguyệt làm cảnh hoàn đem Vọng Hiệp Tông ở truyền tống trận thượng gian lận. Cố ý đưa bọn họ truyền tống đến nơi đây tới sự tình nói một chút. Ở bỏ bê công việc nhóm trung gian nhấc lên một đóa nho nhỏ bọt sóng. Này đó bỏ bê công việc có không ít người thông minh. Bọn họ đã sớm minh bạch lúc trước chính mình như thế nào lại muốn tới nơi này. Biết Vọng Hiệp Tông hố bọn họ, chính là có người tắc không nghĩ tới này một tầng. Hiện tại nghe cảnh hoàn như vậy vừa nói, bọn họ mới phản ứng lại đây lúc trước là chuyện như thế nào. Những cái đó tin tưởng Tư Mã U Nguyệt bọn họ lần này sẽ thành công người đều ở trong lòng nghĩ. Chính mình sẽ tới tông môn hoặc là gia tộc sau nhất định phải hảo hảo cáo một trạng. Nếu các ngươi đã khống chế những người này, liền thả bọn họ rời đi đi, không biết là ai giống lên một giọng nói. Những người khác cũng đi theo phụ họa lên, thỉnh cầu Tư Mã U Nguyệt thả bọn họ. Hiện tại khiến cho bọn họ rời đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không vội mà nói chuyện, chờ bọn họ giống đến không sai biệt lắm, mới chậm gì gì nói. Các ngươi nếu là hiện tại liền tưởng rời đi, chúng ta cũng sẽ không ngăn các ngươi, nhưng là các ngươi hiện tại trên cổ đều mang nô lệ vòng. Sau khi rời khỏi đây cũng chỉ sẽ bị người coi như nô lệ. Hơn nữa này nô lệ trong giới có định vị đồ vật. Các ngươi sau khi rời khỏi đây đối mặt chính là Tây Ngạn hoang mạc. Nơi này ra chuyện lớn như vậy, Vọng Hiệp Tông khẳng định sẽ phái người tới tra. Đến lúc đó bọn họ theo các ngươi nô lệ vòng tìm được các ngươi. Đến lúc đó nhưng đừng chúng ta không nhắc nhở các ngươi. Hảo, ta muốn nói xong. Cửa thành hiện tại không có thủ vệ người. Muốn rời đi, hiện tại liền có thể đi rồi. Tư Mã U Nguyệt nói cho hết lời. Từ trong đám người đi ra vài người. Thật sự chiều cửa thành chạy tới. Bọn họ không tin Tư Mã U Nguyệt có thể cứu bọn họ đi ra ngoài. Cho nên bọn họ lựa chọn tin tưởng chính mình. Bọn họ khẳng định có thể đi ra này Tây Ngạn hoang mạc. Hết chương.